Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, Sanen. Bành Vãn Tư nghe được có chút nén cười. Giang Bác gia hỏa này, trước kia làm sao không có phát hiện đâu. Miệng như thế tổn hại, mặc dù nói mà nói khó nghe điểm, nhưng Bành Vãn Tư phát hiện mình thế mà không có chút nào cảm thấy không hài hòa. Ngược lại, nàng còn cảm thấy thật thú vị. La Vũ Hằng sắc mặt tái xanh, mắng: "Ngươi người này có bị bệnh không? Cho vay theo đuổi con gái, ta mẹ nó lại không ngốc, chỉ có não tử hỏng mới có thể làm như vậy." Giang Bác bĩu môi nói: "Nhìn xem, chính ngươi nhìn xem chính ngươi." Không giữ được bình tĩnh, mới miễn cưỡng nói ngươi hai câu, ngươi thì thẹn quá thành giận. Một bộ tiểu hài tử điệu bộ, loại người như ngươi, làm sao xứng với Vãn Tư loại này thành thục ôn nhu nữ nhân. Ngươi nói cho ta biết. Nói, Giang Bác vừa nhìn về phía Bành Vãn Tư, khiêu mi nói: "Vãn Tư, ngươi nói, ngươi là ưa thích ta loại này thành thục ổn trọng nam nhân đâu, còn là ưa thích cái kia loại ấu trĩ gia hỏa?" Bành Vãn Tư hẹp dài đôi mắt đẹp nổi lên khinh thường, nghiêng qua Giang Bác hai lần, nghĩ thầm: ngươi như thế trang bức có ý tứ sao? Ta nhìn ngươi mới là ấu trĩ, ngươi mới là tiểu hài tử. Bất quá, vì thoát khỏi La Vũ Hằng dây dưa, Bành Vãn Tư vẫn là phối hợp với nở nụ cười xinh đẹp. Đương nhiên là thích ngươi loại này thành thục nam nhân. Đúng, vừa mới ngươi nói phải cho ta mua một cái 200.000 túi sách. Giữ lời nói sao? Giang Bác ngẩn người, kinh ngạc nhìn lấy Bành Vãn Tư. Ta đặt chỗ này diễn xuất giúp ngươi chứ? Ngươi còn được đà lấn tới, chiếm ta tiện nghi tới. Có ngươi như thế thượng cương thượng tuyến sao? Bất quá, cũng liền 200.000 thôi. Dù sao đợi chút nữa muốn đi dạo phố dùng tiền. Chuyện nhỏ. Giang Bác cười ha ha một tiếng. 200.000, người lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào. Một hồi đi mua sắm mục tiêu là tiêu hết 1 triệu. Xài không hết đem ngươi tay chặt. Bành Vãn Tư, ngoặc kép, ngươi còn dám giả bộ một chút sao? Nghe đến đó, La Vũ Hằng nổ. Hắn hít sâu hai cái, đau lòng nhức óc nói: "Bành Vãn Tư, ngươi, các ngươi, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại nữ nhân này. Vật chất, hiện thực, coi như ta mắt bị mù." Nói xong, La Vũ Hằng hung hăng chừng Giang Bác liếc một chút, thì ném bó hoa hồng kia thở phì phò đi. "Còn dám chừng ta?" Giang Bác có chút không vui. Suy nghĩ muốn không để La Vũ Hằng tiểu tử này thể nghiệm phía dưới tấm kia vận rủi đăng ký thẻ. Không đúng, ta cái gì thời điểm biến đến tàn nhẫn như vậy rồi? Người khác chừng ta liếc một chút, ta muốn liền để hắn chân bị đánh gãy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp Bành Vãn Tư đuổi đi La Vũ Hằng. Giang Bác cũng thành công thu hoạch vật hắn muốn. Đóng lại hệ thống, Giang Bác nhìn về phía Bành Vãn Tư, nói: "Thế nào, kỹ xảo của ta không tệ à?" Bành Vãn Tư nước sáng mắt to nghiêng qua một cái dí dỏm độ cong, nói: "Diễn kỹ không tệ, Oscar đều thiếu nợ ngươi một cái tiểu kim nhân. Không nhắm rượu mới càng tốt hơn, không đi làm bán hàng đa cấp thật đáng tiếc." Giang Bác nghe vậy cười to, hát hát hát, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp tốt công dân, vi phạm nguy hại xã hội sự tình, ta mặc kệ. Bành Vãn Tư mỉm cười cười nói: "Nhìn đem ngươi năng lực, còn đi dạo phố sao?" Giang Bác ngẩng đầu nói: "Đương nhiên, ta còn phải đi tiêu hết 1 triệu đây." Bành Vãn Tư cười cười, cũng không có phản bác. Đại khái là cảm thấy Giang Bác trang nghiện, không để ý, dù sao, vừa rồi tại triển lãm xe hơi trung tâm liền xài 182 vạn. Là cá nhân đều phải biết đau lòng a. Thế mà, Bành Vãn Tư lại nghĩ sai. Hai người tiến vào trung tâm mua sắm, lập tức đưa tới không ít người đi đường nhìn chăm chú. Còn thật đừng nói, dứt bỏ còn lại tất cả mọi thứ không nói, hai người bọn họ đi trên đường nhìn lấy còn rất xứng. Nam anh tuấn xuất khí, nữ cao gầy thanh tú đẹp đẽ, đi cùng một chỗ rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Nhất là mấy cái tiểu nữ sinh, vốn là nhìn Giang Bác dáng dấp đẹp trai, muốn tới đây thêm cái WeChat đóng bằng hữu, có thể thấy hắn bên cạnh thân Bành Vãn Tư một bộ nữ thần phong phạm. Ánh mắt lạnh lùng đông nhìn tây nhìn, nhất thời cũng không dám. Ngươi hôm nay còn muốn mua quần áo sao? Bành Vãn Tư hỏi. Không mua, trước mấy ngày vừa mua mấy bộ, hôm nay thân này cũng là mới. Giang Bác chỉ y phục của mình. Bành Vãn Tư đánh giá hắn vài lần, lúc này mới chú ý tới trên người hắn mặc lại là Versace. Gia hỏa này ngược lại là thật biết mặc quần áo, nhìn lấy đẹp trai như vậy, muốn là không có gặp phải ta, hôm nay không chừng là muốn đi thông đồng cái nào tiểu tỷ tỷ a. Bành Vãn Tư như thế suy nghĩ thời điểm, Giang Bác lại đi tới Sanen cửa hàng bên ngoài, nói với nàng, vào xem. Quên đi thôi, ta nhìn bên trong người nhiều như vậy. Ta, Bành Vãn Tư thăm dò liếc nhìn, nhìn thấy bên trong đi tới đi lui thật nhiều người tại. Thì không muốn đi, ngươi không đi ta đi. Giang Bác cũng không để ý nàng. Câu nói vừa dứt về sau, phối hợp thì bước vào trong tiệm. Bành Vãn Tư sắc mặt có chút u oán. Ta mới nói không đi vào, ngươi liền không thể tôn trọng phía dưới ý kiến của ta sao? Trên thực tế, Bành Vãn Tư không phải nhìn nhiều người thì không muốn đi vào. Ngược lại nhiều người còn càng tốt hơn đi vào cọ mắt. Mà chính là nàng trong đám người, thấy được trước kia bạn học cũ, sau khi đi vào đụng phải sẽ rất xấu hổ. Nhưng bất đắc dĩ ha, Giang Bác gia hỏa này thì ưa thích làm loạn, cũng không để ý cảm thụ của nàng thì tiến vào, nàng cũng không thể thì chờ hắn ở bên ngoài đi, đành phải đi theo hắn phía sau cái mông đi vào chung. Sau khi vào cửa, Bành Vãn Tư tận lực dùng sau đưa lưng về phía bạn học cũ, cầu nguyện nàng không muốn nhận ra mình. Nhưng căn cứ Murphy định luật, nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh. Cảm giác được phía sau lưng của mình bị người vỗ một cái, tiếp lấy sau lưng truyền đến một cái giọng nữ. Vãn Tư, là ngươi sao? Bành Vãn Tư chật qua thân, ra vẻ kinh ngạc nói. Tề Giai Âm, ngươi cũng ở nơi này à? Thật là đúng dịp. Giang Bác nghe tiếng xoay người lại, nhìn thấy Bành Vãn Tư đang cùng một vị cách ăn mặc khiêu gợi nữ tử nói chuyện với nhau. Tề Giai Âm cười nhẹ nhàng nói, đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp ngươi. Hôm nay là cùng bạn trai cùng đi dạo phố sao? Nói, nàng mặt mày hớn hở chỉ Giang Bác. Bành Vãn Tư mặt lộ vẻ xấu hổ, chỉ là một người bạn mà thôi. Khác nói mò, ngươi đây, một người sao? Không phải, ta còn có hai cái tỉ muội cùng một chỗ đâu. Chúng ta vừa mới chính ở bên kia nhìn y phục đâu. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Tề Giai Âm nói, được thôi, vậy ta đi qua nhìn một chút. Bành Vãn Tư nói ra, đằng sau câu nói kia là đúng Giang Bác nói. Tề Giai Âm vội vàng kéo lại Bành Vãn Tư cánh tay. Đối Giang Bác cười nói, soái ca, vậy ta đem Vãn Tư bắt cóc à? Ngươi đừng nóng giận ha. Giang Bác cười cười, không nói gì, nghĩ thầm ngươi muốn thật có thể đem nàng bắt cóc đi cùng ngươi bách hợp. Đó là ngươi bản sự, cũng không có đi quản Bành Vãn Tư cùng Tề Giai Âm. Giang Bác tại trong tiệm bắt đầu đi dạo, làm nổi danh thế giới nước Pháp hàng xa xỉ nhãn hiệu. Chanel đến bây giờ đã có 100 năm lịch sử, Chanel thời trang vĩnh viễn có cao nhã, ngắn gọn, tinh mỹ phong cách, sớm tại 20 thế kỷ 40 năm thay liền thành công đem, chói gô, nữ trang đẩy hướng đơn giản, thoải mái dễ chịu, cái này cũng có thể cũng là sớm nhất hiện đại quần áo thoải mái. Đương nhiên, Sanen sản phẩm chủng loại phong phú, ngoại trừ phục trang bên ngoài, còn có châu báu vật phẩm trang sức, đồ trang điểm, dương bao, nước hoa, giày giày, son môi, vân vân. Đi dạo thêm vài phút đồng hồ, Giang Bác phát hiện có mấy vị muội tử nhìn mình ánh mắt nhi bất thường. Không ngừng mà đối với hắn chỉ trỏ, giống như là tại đánh cái gì chủ ý xấu. Giang Bác có chút cảnh giác, tranh thủ thời gian tìm tới Bành Vãn Tư các nàng tới gần. Này mới khiến mấy vị kia muội tử tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.